Cướp yêu thành hôn, chương 83, người phụ nữ trong bóng tối. Góc truyện audio.com. Y nghe càng nghĩ càng thấy bất an, vội vã chạy về nhà, tự giam mình lại nghĩ đối sách. Cô ta ở trong nhà cả ngày, cuối cùng mẹ cô ta gọi điện đến, mắng cô ta một trận, nói cô làm chuyện đáng xấu hổ, bôi cho chát chấu vào mặt y ra. Y nghe sợ hãi cúp điện thoại, mở máy tính. Lăng Ý đã nói hắn sẽ không truy cứu chuyện cô ta suýt nữa đâm chết Lê Cảnh Trí. Nhưng hắn lại tính chuyện cô ta biên đạo chuyện của Lê Cảnh Trí cùng Giang Tây Long. Trên mạng lan truyền một đoạn video với tốc độ chóng mặt. Là video cô ta cùng hai người đàn ông chơi 3P. Tiêu đề, cuộc sống sinh hoạt thối nát của Thiên Kim Tiểu Thư. Lượng chia sẻ của bài viết này đã lên đến hàng nghìn lượt. Tuy rằng đã bị cưỡng chế xóa đi nhưng cũng không ít người đã tải xuống. Lần này thì xong rồi. Không chỉ liên lụy bản thân mà ngay cả Y Gia cũng bị kéo vào theo. Y Gia là gia đình thư hương. Mẹ là giáo sư đại học. Cha chuyển từ chính trị sang đến thương trường. Bây giờ tất cả mặt mũi đã bị cô ta phá hủy. Nhất định cha sẽ không tha cho cô ta. Chấm, Y Nghê không cam lòng. Gạt hết mọi thứ trên bàn uống nước xuống. Lê Cảnh Trí, Lê Cảnh Trí, con tiện nhân này, nếu không phải tại cô tôi cùng ý ca ca sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Từ nhỏ, cô ta đã đi theo Lăng Ý. Tại sao Lê Cảnh Trí vừa xuất hiện đã đuổi cô ta ra khỏi thế giới của Lăng Ý chứ? Còn khiến cô ta mất hết mặt mũi. Lê Cảnh Trí, tôi muốn giết chết cô. Giết chết cô, quá ngu xuẩn, bộ dạng này của cô, sao có thể thắng được Lê Cảnh Trí chứ? Cửa bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, một người phụ nữ đi vào. Trên mặt người đó vẫn còn mang nụ cười châm chọc, nhìn bộ dạng nổi điên của Y Nghê, cười lạnh, cô cho rằng cô có thể giết được cô ta sao? Trải qua hai lần vừa rồi nhất định Lăng Ý sẽ tăng cường bảo vệ. Đừng nói là giết ngay cả cơ hội tiếp cận cô còn không có nữa là. Y Nghê bình tĩnh lại, người phụ nữ này nói không sai là do cô ta quá xúc động rồi. Cô ta nhìn người trước mặt, cô đến đây làm gì? Biết cô nhất định sẽ nổi giận nên tôi đến đây giúp cô. Giúp tôi, hay là đang hại tôi? Nếu không phải người phụ nữ này nhắc nhở cô ta nhất định sẽ thực hiện một kế hoạch khác. Đương nhiên là giúp cô, nếu không phải vậy. Cô cho rằng tại sao tôi phải tốn sức đến chơi đùa với cô chứ? Vậy tại sao cô lại giúp tôi? Bởi vì tôi và cô giống nhau. Người phụ nữ nhếch miệng, đều hận cô ta, chấm, Y Nghê tin tưởng người trước mặt nhưng vẫn không quên suy nghĩ cho bản thân. Tôi làm người xấu đi phía trước, cô làm người tốt núp phía sau. Cô thật biết tính toán nha, người phụ nữ kia không tức giận. Nhàn nhạt mở miệng, tôi có cách khiến cho Lăng Ý yêu cô, ghét thậm chí là hận Lê Cảnh Trí đến xương tủy. Cách chương.